Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1002, chương 1000, Liễu Thị Máy Võ Tập Đoàn. 8. Càng, ân, Dương Tranh đột nhiên xoay người lần nữa, hướng cái kia đã tại ngoài mấy chục thước mỹ nhân sát thủ nhìn lại. Hắn nguyên thần chi nhãn, nắm giữ toàn phương vị thị giác. Mặc dù thân ở mỹ nhân sát thủ đằng sau, bất quá giờ phút này cũng có thể nhìn thấy mỹ nhân sát thủ ngay mặt. Khiến hắn ngoài ý muốn là, mỹ nhân sát thủ thế mà đổi một trương mặt, hoàn mỹ vô khuyết, không có chút nào sơ hở. Dương Tranh là cảm giác được một cổ quỷ dị khí tức, mới xoay người, vừa xem xét, liền nhìn thấy mỹ nhân sát thủ bí mật. Cái này mỹ nhân sát thủ thế mà lại một loại cực kỳ cao minh biến hóa thuật. Trước đó hắn nhìn thấy là chân thật, bây giờ nhìn thấy cũng là chân thật. Cũng liền là nói, mỹ nhân sát thủ hai tấm mặt đều là thật sự. Loại tình huống này, liền tựa như là một ít thần thú tiến hóa cải biến bên ngoài một dạng. Mặc kệ là tiến hóa trước mặt mạo vẫn là tiến hóa đằng sau mạo, đều là cùng một con thần thú. Hẳn là, cái này mỹ nhân sát thủ là cái gì đặc thù chủng tộc? Không đúng, nàng tại thử phá giải biển hoa đại trận. Dương Tranh, lông mày nhíu chặt, toàn bộ trong công viên, hắn là duy nhất một cái không có tiến nhập biển hoa thế giới người. Nhất có thể cảm nhận được toàn bộ đại trận lực lượng biến hóa. Nguyên bản nhẹ nhàng lực lượng, đột nhiên trở nên lăng lệ lên tới. Bạch Tố đám người không bị ảnh hưởng, mà cái kia mỹ nhân sát thủ thì là tao ngộ lăng lệ một kích. Ân, mỹ nhân sát thủ đột nhiên mở mắt ra, một cái khó chịu tương đương hừ, khóe miệng chảy máu, tiếp theo ngạo nhân thân thủ một cái lên xuống, liền lướt ra công viên. Nàng, rời đi, hoặc có lẽ là chạy trốn. Nàng, thất bại. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái. Cảm ứng được đại trận đã khôi phục bình thường, hiện tại hắn có thể xác định, cái này trong biển hoa, xác thực ẩn giấu đi bí mật, mà còn là cực kỳ có giá trị bí mật, nếu không cái kia mỹ nhân sát thủ, sẽ không dùng thân thử hiểm. Mỹ nhân sát thủ, không biến thân trước đó, chỉ có thể xem như là tông sư, biến thân sau không chỉ biến thành một cái tuyệt sắc mỹ nhân. Công lực càng là tăng vọt đến phá toái cảnh, thể chất rất đặc thù a. Dương Tranh cười cười, hắn đối mỹ nhân sát thủ có phần có hứng thú, nếu như bắt tới nghiên cứu một chút mỹ nhân sát thủ thịt tương đương thân. Ngày thứ hai, Dương Tranh cùng Bạch Tố rời đi Bạch gia, đi đến Liễu Thị Máy Võ Tập Đoàn. Liễu Thị Máy Võ Tập Đoàn tổng bộ cũng không tại Nguyên Thị, mà là tại đến gần bờ biển Hải Thành. Lần này là ngồi Liễu gia phi toa, cũng là Dương Tranh lần thứ nhất tại thiên ngoại thế giới ngồi phi toa. Công nghệ cao sản vật, xác thực cực kỳ tiện lợi, tốc độ so Dương Tranh bản thân Thanh Loan phi thuyền muốn mau hơn không ít. Dương tiên sinh, Bạch tiểu thư, Tuyền Cơ phi toa là chúng ta Liễu Thị tập đoàn mới nhất nghiên cứu ra phi toa. Vận tốc có thể đạt tới 1.800 km. Mặc dù tốc độ không tính là nhanh nhất, bất quá thư thích độ cùng tính ổn định cực dai. Mà còn, Tuyền Cơ phi toa còn là lần đầu tiên tiếp đồng sự trưởng cùng Thiếu Đông ra ngoài ra người. Dương Tranh bên người, một cái nữ nhân nét mặt vui cười giới thiệu nói. Nữ nhân này gọi là Liễu Yên Mộng, tự xưng Liễu Thị tập đoàn đồng sự trưởng bí thư, lần này chuyên môn tới tiếp Dương Tranh cùng Bạch Tố. Nữ nhân này dáng dấp xác thực rất xinh đẹp, tại tăng thêm một thân đột hiển dáng người trước nghiệp trang, khiến người xem xét liền cảm thấy hấp dẫn nhãn cầu, không nghĩ rời đi ánh mắt. Dương Tranh ngược lại là nghĩ đến một câu nổi tiếng nói, vậy chính là có sự tình bí thư làm, không có việc gì kia cái gì. Hắc hắc hắc, nữ nhân này quá nhiệt tình, còn thỉnh thoảng đối hắn vứt mị nhãn. Này hồ mị tử một dạng ánh mắt, nhiều lần từ ánh mắt hắn trong chạy qua, nếu như không phải bên người còn có một cái Bạch Tố. Dương Tranh không chút nghi ngờ, cái này nữ nhân đã nhào tới, quấn ở bản thân, không chừng liền tại cái này phi toa bên trong tới một trận đại chiến. Phi toa là cái thứ tốt a, Dương Tranh cười nói, Dương tiên sinh như là ưa thích, chúng ta Liễu thị tập đoàn có thể đưa Dương tiên sinh một chiếc. Liễu Yên Mộng nghe xong, ánh mắt một sáng, lập tức yểu điệu nói, ha ha, Dương Tranh cười lớn một tiếng, không có tiếp tục tiếp lời, bởi vì hắn nghe thấy được rơi xuống đất âm thanh, tuyền cơ phi toa tốc độ xác thực nhanh, còn không có nửa giờ, liền từ Nguyên Thị bay đến Hải Thành, Dương tiên sinh, Liễu thị tập đoàn đã đến, thỉnh, Liễu Ưng Mộng vừa nói, làm một cái thỉnh tư thế, vì thế, Dương Tranh cùng Bạch Tố cùng nhau dưới phi toa, nguyên lai, phi toa rớt xuống đất điểm liền là Đại Lâu Đình. Liễu thị Đại Lâu Đình, có ngừng sân bay cũng là bình thường. Giờ phút này, đứng ở Đại Lâu Đình nhìn ra xa, đầy mắt đều là phồn hoa cao ốc, một cỗ hiện đại hoa khí tức đập vào mặt mà tới, khiến Dương Tranh bừng tỉnh cảm thấy về tới địa cầu đô thị. Hải Thành là vũ liệt tinh nhất phồn vinh thành thị, cũng là khoa học kỹ thuật phát triển nhất thành thị. Tòa thành này thị trong thuần túy võ giả đã rất rất ít, tuyệt đại bộ phận đều lựa chọn cải tạo thành máy võ giả. Dương tiên sinh, lầu chót đã có người tại chờ đợi. Cái thứ nhất tiến lên tới chào hỏi không phải Liễu Vân Sinh, mà là La Thành thần tướng con trai Lưới Xanh. Lúc đầu Liễu Vân Sinh đã khuôn mặt tươi cười nghênh đón, chuẩn bị Dương Tranh cùng Dương Tranh nắm tay. Không nghĩ tới Lưới Xanh giải nguy một bước, cứ việc Lưới Xanh là hắn thỉnh tới, hơn nữa còn là thần tướng con trai, địa vị tôn quý vô cùng. Giờ khắc này, Liễu Vân Sinh trong mắt vẫn là lóe lên một tia lãnh ý. Nơi này, dù sao là Liễu thị tập đoàn, không phải La Thành thần tướng phủ. Ta Liễu Vân Sinh mới là nơi này chủ nhân. La công tử, lại gặp mặt. Dương Tranh cười cùng Lưới Xanh chào hỏi, nhìn đến, Lưới Xanh hẳn là cùng hắn cha La Thành đã có qua trao đổi. Nếu không cũng sẽ không trở nên so lần thứ nhất gặp mặt lúc còn muốn nhiệt tình. Dương tiên sinh, hoan nghênh đi tới Liễu thị tập đoàn. Liễu thị máy võ tập đoàn là vũ liệt tinh cấp cao nhất máy võ tập đoàn. Dương tiên sinh lần này tới, có thể nhìn khoa học kỹ thuật hiện đại lực lượng. Lúc này, Liễu Vân Sinh đi tới, mang theo một tia tự hào nói, khoa học kỹ thuật lực lượng sao? Rất tốt, Liễu công tử, dẫn đường đi, khiến ta cái này thoát ly thời kỳ người, kiến thức một chút quý tập đoàn công nghệ cao vũ khí. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, Lưới Xanh nghe thấy được Dương Tranh nói đến thoát ly thời kỳ bốn chữ lúc. Trong mắt quang mang kỳ lạ lóe lên. An lĩnh đi theo Dương Tranh bên người, giống như thuộc hạ một dạng, mà Lưới Xanh hai tên hộ vệ thì là thỉnh thoảng đem ánh mắt đầu bắn vào Dương Tranh trên thân. Trong mắt bọn hắn, Dương Tranh trên thân không có một tia chân khí, thế nhưng là bọn họ cũng biết, Dương Tranh tuyệt đối không phải là phổ thông người, có thể khiến công tử như thế hạ thấp tư thái đối đãi người. Nhất định lai lịch không tiểu. Thậm chí có khả năng, cái này Dương tiên sinh, là La Thành thần tướng cố nhân. Nếu quả thật là dạng này, như vậy công tử làm như vậy, cũng là có thể lý giải. Thần tướng cố nhân, này lai lịch khẳng định không đơn giản. Tiến nhập thang máy, thẳng tới tập đoàn dưới đáy, làm hợp kim cửa mở ra lúc, Dương Tranh nhìn thấy một cái cực kỳ khoa huyễn phòng thí nghiệm dưới đất. Hoặc có lẽ là dưới mặt đất tinh vi nhà xưởng. Vật này, là cái gì? Là một phiến to lớn cửa hợp kim mở ra. Một cái cự hình cơ giới thể xuất hiện ở Dương Tranh trước mặt lúc. Dương Tranh không nhịn được hỏi. Dương tiên sinh, đây là chúng ta Liễu thị tập đoàn cơ mật tối cao. tên là sứ đồ kế hoạch. Cái này cái to lớn cơ giới sinh vật, cũng không phải đơn thuần cơ giới sinh vật, mà là máy móc cùng sinh vật hợp thể. Kỳ nguyên hình là Tây Cực Thiên Ác Ma sứ đồ. Liễu Vân Sinh gặp Dương Tranh lộ ra vẻ kinh ngạc, cười khẽ một tiếng, cực kỳ tự hào chỉ cái kia bị cố định to lớn cơ giới sinh vật đảo. Nó tên, gọi là Evangelion, ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.